Chương 334, giải độc bên trên cổ bi văn. Nhân, mới có thể coi trọng như vậy cổ võ. Mới có thể ghi lại chọn 59 cái kỷ nguyên cổ võ tinh yếu. Vị tiền bối này, rõ ràng cho thấy đang đột phá vong du phong tỏa cầm cố vô vọng chi tế, muốn cho người hậu thế, lưu lại đột phá hy vọng. Cái này cùng Diệp Thần gặp được vài cái di tích thượng cổ bên trong vật lưu lại, đều là một cái tính chất. Đều là phía trước kỷ nguyên nhân, nghĩ hết biện pháp, vì người hậu thế, lưu bọn hắn lại phản kháng vong du giam cầm trong quá trình, lấy được tâm đắc, phương pháp. Mà ở tất cả bảo tồn phương thức bên trong, khắc thạch bi, thạch trụ, là có khả năng nhất chống lại thương hải tăng điển, nhật nguyệt biến hóa biện pháp. Rất nhanh, ở ba vị lão nhân dưới sự yêu cầu, mười mấy tên thân xuyên quân trang nhân viên nghiên cứu, vội va đi tới. Trong đó đại bộ phận nhân viên nghiên cứu, đều là tóc bạc hoa dâm cổ giả. Chứng kiến Diệp Trường Phong ba người, cái này mười mấy tên nhân viên nghiên cứu, lập tức chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Dẫn đầu một gã lớn tuổi nhất lão nghiên cứu viên, đưa ra một khối cứng nhắc máy tính 7040, nói, lãnh đạo, ta Go Y Trầm Lập Văn, là lần này giải độc bên trên cổ bi văn thủ tịch khoa học gia, những thứ này là đồng nghiệp của ta cùng chiến hữu, đều là 031 căn cứ nồng cốt. Ngay ngắn mấy ngàn thước dáng dấp đá tròn trụ ở trên văn địa, đều ở chỗ này, mời kiểm tra. Tiếp lấy lại mặt lộ vẻ thẹn nói, cho tới bây giờ, chúng ta vẫn không có thể phá giải văn địa trong bí mật. Loại chữ viết này, cùng thế giới đã biết bất luận một loại nào văn tự, cũng không có tương thông tính. Cũng không tượng hình, cũng không tựa nờ dê ý, không hề quy luật, luôn cảm giác bớt chút cực kỳ trọng yếu đồ đạc. Diệp Trường Phong ba người gật đầu, nói, cực khổ khoa học nghiên cứu cần thời gian, các người mơ y nghiên cứu một năm, không muốn cho mình áp lực quá lớn, từ từ sẽ đến. Nghe được các lãnh đạo quan tâm ngữ điệu, những nhân viên nghiên cứu này càng thêm xấu hổ. Còn như Diệp Thần cùng Diệp Thanh Sương hai người, niên kỷ quá nhỏ, bị mọi người bỏ qua. Nhất là Diệp Thần, học sinh trung học đệ nhị cấp răng dấp, lại cùng Diệp Trường Phong giống nhau đến mấy phần, đoán chừng là lãnh đạo thân thuộc, thuận tiện mang tới được thêm kiến thức. Vì vậy Trầm Lập Văn đám người, chỉ là lược lược đảo qua, cũng không hề để ý, lại không nghĩ rằng, Diệp Trường Phong ngược lại đem cứng nhắc máy tính đưa cho phía sau cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp thiếu niên, mang theo vài phần mong đợi nói, tiểu thần, tất cả văn bia đều ở chỗ này, ngươi nhìn một chút. Trầm Lập Văn đám người có chút kinh ngạc. Ba vị quốc gia cao nhất lãnh đạo, vội vội vàng vàng chạy tới 031 căn cứ, liền vì đem văn bia cho một chức cao bên trong thiếu niên xem cái này có chút vai diễn A. Bất quá Trầm Lập Văn đám người học là Đại học Quốc phòng, sau khi tốt nghiệp vào, cũng là Quốc phòng nghiên cứu khoa học viện sở. Sớm đã dưỡng thành trong bộ đội tập quán, đối với thượng cấp mệnh lệnh, không chút nghi ngờ, chỉ biết kiên quyết đi hoàn thành. Vì vậy cũng sẽ không đi chất vấn. Một đám nghiên cứu viên, bao quát Tam lão, cùng với Diệp Thanh Sương, hơn 10 ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần, nhìn chằm chằm này vị diện dung còn mang non nớt thiếu niên. Người sau lấy tốc độ cực nhanh liếc nhìn cứng nhắc trong máy vi tính từng tờ một quay chụp xuống cao thanh hình ảnh, ánh mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng kích động. Trầm Lập Văn các lộ ủy chưa một đám nghiên cứu viên trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Thiếu niên này, bị lãnh đạo mang đến kiểm tra văn địa, chẳng lẽ là đang giải thích thượng cổ văn tự phương diện, có cái gì thiên phú hơn người có thể như thế tuổi trẻ, sợ rằng cao trung đều không đọc xong, lại có thể có cái gì cổ văn bản lĩnh, càng chưa nói đọc rộng thế giới các quốc gia này cổ văn tự văn hiến, Trầm Lập Văn đám người lại cảm thấy không quá có thể. Dù sao, muốn giải độc 10 văn tự cổ đại, tối thiểu một ít bản lĩnh là nhất định phải, bằng không căn bản không thể nào cưỡi đọc. Đây cũng là những thứ này nghiên cứu viên, đại bộ phận đều là tóc bạc hoa dâm láo giả nguyên nhân. Mà Diệp Trường Phong Tam lão chứng kiến Diệp Thần thần tình biến hóa, trong lòng hơi ba động, mơ hồ có vài phần chờ mong. Lẽ nào, tiểu thần, hắn thật có thể đọc hiểu bên trên cổ bi văn còn như Diệp Thanh Sương, từ nhỏ liền đối với xem người có một loại sắc bén trực giác. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua Diệp Thần thần sắc, ngay lập tức sẽ có thể kết luận, tiểu đệ, hắn thật có thể đọc hiểu những thứ này bên trên cổ bi văn trong mọi người ở đây, nàng là duy nhất một cái đối với Diệp Thần không có bất kỳ hoài nghi, lại ánh mắt mãn hàm sùng bái màu sắc nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Thần lật xem văn bia, đã qua nửa giờ. Bởi vì cột trụ quá khổng lồ, mặt trên khắc văn bia, cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Cho nên quay chụp xuống ảnh chụp, cũng số lượng đa dạng. Diệp Trường Phong đám người, sớm có người đưa tới tọa ỷ, làm cho ba vị lao giả ngồi xuống. Trầm Lập Văn đám người, ở Tam lão cường liệt dưới sự yêu cầu, cũng nhất nhất ngồi xuống. Diệp Thanh Sương cùng vài tên trẻ tuổi nhân viên nghiên cứu, chủ động gánh vác cho mọi người bưng trà rót nước nhiệm vụ. Liên Diệp Thần trước mặt, cũng trưng bày một tấm tọa ỷ, một ly trà. Chỉ là cái ly này trà, sớm đã lạnh. Hơn 10 người lẳng lặng ngồi ở Diệp Thần chu vi, tất cả mọi người đem thanh âm thả rất thấp, liền tiếng uống trà đều tận lực rất nhỏ. Thời gian chờ đợi càng ngày càng dài. Trầm Lập Văn các lộ ủy chưa một đám nhân viên nghiên cứu, đối với Diệp Thần cách nhìn, đã ở dần dần chuyển biến. Cũng không phải là nhìn ra Diệp Thần lợi hại chỗ nào, mà là ba vị quốc gia tầng chốt lãnh đạo, cư nhiên nguyện ý tốn hao nhiều như vậy thời gian, đi các lộ ủy chưa một vị thiếu niên lật xem văn địa, cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Lẽ nào, hắn thật có thể xem hiểu bên trên cổ bi văn Trầm Lập Văn đám người trong lòng kinh nghi bất định. Một bên là đối với ba vị lão lãnh đạo không gì sánh được tín nhiệm. Nếu lão lãnh đạo nguyện ý tốn hao thời gian các lộ ủy chữa vị thiếu niên này, vậy đã nói rõ vị thiếu niên này đáng giá bọn họ buông tha quốc gia đại sự tới đợi. Bên kia, thì là vài chục năm khoa học nghiên cứu tích lũy thưởng thức. Không có đầy đủ cổ kim nội ngoại văn tự văn trình diễn miễn phí thâm hậu bản lĩnh, muốn giải độc một phần hoàn toàn xa lạ bên trên cổ bi văn, cái kia căn bản là người si nói mộng, thiên phương dạ đàm. Ở nơi này kiềm nén mà dài dòng trong khi chờ đợi. Rốt cục, Diệp Thần lật xem cứng nhắc máy tính ảnh chụp động tác đống nhiên đình chỉ. Mọi người cũng không nhịn được thẳng lên thân, dương mắt nhìn hắn, nhìn thiếu niên này. Diệp Trường Phong mang theo mong đợi hỏi, xem xong rồi ngay sau đó lại hỏi, thấy rõ Diệp Thần buông cứng nhắc máy tính, gật đầu. Cái gật đầu này, Diệp Trường Phong ba vị lao nhân lập tức trong lòng đại định. Lấy bọn họ đối với Diệp Thần hiểu rõ, Diệp Thần lần này gật đầu, tự nhiên không phải là đang nói mạnh miệng. Diệp Thanh Sương thì là một bộ quả thế thần tình. Đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn Diệp Thần, nhìn vị này đường đệ, trong lòng ý sùng bái càng sâu. Mà Trầm Lập Văn các lộ ủy chưa một đám nghiên cứu viên, thì nhịn không được lại hỏi câu, ngươi thực sự đem cái này văn địa, xem hiểu. Diệp Thần nhàn nhạt quét đám này nghiên cứu viên liếc mắt, đối với Diệp Trường Phong đám người nói, đây đúng là một phần ghi lại thượng cổ 59 cái kỷ nguyên toàn bộ cổ võ tinh yếu văn địa, thần võ chí tên, thực chí danh quy bên trong tổng cộng ghi chép 59 cái kỷ nguyên. Tổng cộng 18.672 chủng cổ võ công pháp, những công pháp này đều không phải là phàm phẩm. Có bên ngoài chỗ tinh diệu. Diệp Trường Phong tam lão như mày, tốn hao như vậy sức mạnh to lớn, kiến tạo như thế một cây mấy ngàn thước dáng dấp khổng lồ thạch trụ, điêu khắc nhiều như vậy văn địa, liền vì 3.6 ghi chép một ít cổ võ công pháp tam lão khó hiểu. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, coi như là ghi lại một ít văn minh khoa học kỹ thuật, cũng so với cái này tầm thường cổ vũ thuật, phải tốt hơn nhiều. Diệp Thần cười cười, bọn họ không biết tông võ tồn tại, tự nhiên không minh bạch ghi chép nhiều như vậy cổ võ công pháp tác dụng. Thiên cấp công pháp tông võ, có thể làm cho một người bình thường, ở tiến hành theo chất lượng, không ngừng dung hợp, tinh luyện mỗi bên ra cổ võ trong quá trình, bất chi bất giác, đem một người đối với cổ võ một đạo nộ tính, để thăng tới một cái vô cùng kinh khủng hoàn cảnh. Dù sao, dựa vào năng lực của mình, dung hợp sáng tạo một môn đỉnh cấp cổ võ công pháp, so với học tập, tìm hiểu một môn công pháp đỉnh cấp. Hiệu quả tới tốt hơn, cũng càng vững chắc. Giống như Trương Tam Phong tiền bối Thái Cực Quyền, từ hắn lao nhân ra sáng lập tới nay, hậu bối người, liền không người có thể đạt được hắn cao như vậy độ. Đây chính là người sáng tạo cùng người học tập giữa phân biệt. Tờ S, đệ 14 càng cầu từ đà tờ HNG, cầu truy càng, cầu vẽ tháng.